Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 448, Mười Châu. Tinh thạch dường như hạt táo, toàn thân như hồng thủy tinh, ngoại trừ nồng nặc hỏa linh lực ở ngoài, còn có nhàn nhạt không gian rung động tràn ngập dịch thần dám mạo hiểm kỳ hiểm. Đi tới Hư Phong Sơn khu vực thứ 6, ngoại trừ Thanh Văn báo đồng ý chỗ tốt, còn có chính là kiểm tra đầu mối không gian hình dáng gì. Càng mấu chốt chính là Thanh Văn báo tổ khiếu trong cái này phá không tinh thạch, gây nên hứng thú của hắn, nói không chắc liền có thể dựa vào cái này phá không tinh thạch trở lại Thất Lạc Hải. Chỉ là hắn lúc trước không biết Thanh Văn báo tổ khiếu trong đến cùng là cái gì chí bảo, càng không biết phương pháp sử dụng. Hắn coi như giết Thanh Văn báo, đem bảo vật đoạt tới, cũng căn bản sẽ không sử dụng hiện khi biết là phá không tinh thạch. Vẫn cùng Thánh Hỏa Thí Tiên phù bên trong hỏa linh lực tương tự. Hắn một bên dựa theo Thanh Văn báo phương pháp, chuẩn bị kích phát phá không tinh thạch, một bên thử dò xét nói, vui vẻ đạo hữu, này phá không tinh thạch sinh ra từ các ngươi Viêm Châu sao? Đương nhiên, có điều ở chúng ta Viêm Châu, vậy cũng là cực kỳ hy hữu đồ vật, phi thường hiếm thấy. Thanh Văn báo nhảy lên một khối núi đá đáp, ngươi nói Viêm Châu cùng Trường Sinh Châu đã không phải một giới, cái kia có phải là phụ cận còn có cái khác châu hoặc là giới cái gì? Dịch thần thuận miệng hỏi. Trước hắn tuy rằng thám thính đến Thất Lạc Hải hay là một cái khác giới, nhưng này cũng là đồn đại mà thôi, không có bất kỳ thực tế chứng minh hắn hiện tại đưa Thanh Văn báo trở lại phương pháp xác thực một lần hiếm thấy tham khảo cơ hội. Vạn nhất Thất Lạc Hải thực sự là cái khác giới, hắn thì có tra xét đại khái phương hướng, không phải vậy hắn cũng sẽ không quả đoán liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đi tới Hư Phong Sơn khu vực thứ 6. Dịch thần thuận miệng vừa hỏi, không có hy vọng Thanh Văn báo nói ra cái gì thứ hữu dụng, nhưng Thanh Văn báo trả lời để hắn phi thường bất ngờ, để hắn quan niệm triệt để lật đổ. Thanh Văn báo suy nghĩ một chút nói, theo ta được biết, chúng ta phía thế giới này tổng cộng có 10 châu, kỳ thực chính là 10 cái giới phía trước 9 cái giới. Tuy rằng linh khí mỗi người có sai biệt, nhưng đều xem như là tu chân giới diện, phân biệt là Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Sinh Châu, Nguyệt Châu, Lưu Châu, Tụ Quật Châu. Thứ 10 cái phía trước xác thực siêu nhiên tồn tại, ngự trị ở cái khác Cửu Châu bên trên, gọi là Phượng Lân Châu. Vui vẻ đạo hữu, Trường Sinh Châu chạy đi đâu? Khó đạo Trường Sinh Châu không tính là một giới. Dịch thần có chút thất vọng, bên trong không có Mất Mát Hải, càng kỳ quái chính là không có Trường Sinh Châu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Có điều ta nghe nói qua một đồn đại, Trường Châu cùng Sinh Châu hẳn là hai cái liền nhau giới, chỉ cách một tầng mỏng manh không gian bình phong, sau đó phát sinh một hồi vượt qua giới đại chiến. Trường Châu cùng Sinh Châu, một người trong đó châu bị đánh cho vụn vặt, lục địa toàn bộ thành lẻ loi tinh tinh hòn đảo, vết nứt không gian trải rộng, lượng lớn không gian bão táp bao phủ trong đó, hình thành không ít diễn sinh tai họa. Trường Châu cùng Sinh Châu cũng thành bán dung hợp trạng thái, lẫn nhau trong lúc đó không còn là giới, vì lẽ đó hiện tại mới gọi Trường Sinh Châu. Ba ta có thể đi tới Trường Sinh Châu, nên chính là cái này giới không gian bình phong vô cùng suy yếu, khắp nơi tồn tại lỗ thủng duyên cớ. Thanh Văn báo một đôi con ngươi đen phi thường thâm thúy, thoáng như một vị tầm nhìn ông lão, thì ra là như vậy. Dịch thần có chút kích động, xem ra Thất Lạc Hải chính là bị đánh nát một châu, hai người đã dung hợp lại cùng nhau, vậy hắn muốn phải đi về, kỳ thực không có phức tạp như thế, không cần vượt qua giới. Thanh Văn báo một bên giải thích, nhưng cũng đang ấp ủ, toàn thân bốc ra nhàn nhạt hồng mang, cuối cùng hội tụ ở mi tâm, hình thành một màu đỏ dấu ấn thanh văn báo một lời nói. Đối với dịch thần rất nhiều trợ giúp, hắn hiện tại đã không có ý tưởng khác. Hắn chiếu thanh văn báo phương pháp, đem pháp lực tụ tập ở ngón trỏ trên, nhẹ nhàng điểm ở thanh văn báo mi tâm tinh thạch dấu ấn trên. Cuồn cuộn không ngừng hỏa linh lực tuôn ra, dần dần tinh thạch dấu ấn càng phát sáng rỡ. Một đạo màu đỏ cột sáng phóng lên trời, ở thanh mờ mịt bên trong thế giới càng ngày càng dễ thấy. Kỳ lạ hỏa linh lực, càng là dường như hỏa linh chân ti, tỏa ra đến đâu đâu cũng có khu vực thứ năm thanh mờ mịt bên trong thế giới. Một nam một nữ hai bóng người, chính mặt đối mặt ngồi xếp bằng ở một chỗ gò núi nhỏ trên giữa hai người. Trôi nổi một hỏa hồng hồ lô, mỗi cách 2-3 canh giờ, mới có như vậy một cái nhỏ như sợi tóc náo nhiệt tia sáng. Chậm gì gì bị hỏa hồng hồ lô hấp thu, nam tử toàn thân áo trắng, nữ tử một thân màu đỏ quần áo. Ở thanh mờ mịt bên trong thế giới phi thường chói mắt, nam tử chính là Ô Bằng Vũ, nữ tử nhưng chính là lúc trước chờ ở điều thứ tư sơn mạch trước. Thân hình xinh đẹp Trương sư tỷ hai người khống chế náo nhiệt hồ lô đã kéo dài thời gian rất lâu, rõ ràng pháp lực tiêu hao không ít, trên mặt vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Đột nhiên, hai người không hẹn mà cùng hướng về khu vực thứ sáu nhìn tới. Anh Tuyết, người cảm giác được sao? Khu vực thứ sáu hỏa linh lực thật nồng nặc, hẳn là hỏa linh chân ti quá nhiều duyên cớ. Ô Bằng Vũ lộ ra một tia kỳ vọng đạo, bất luận làm sao, ta đều sẽ không để cho ngươi đi khu vực thứ sáu mạo hiểm. Mặc dù không có thu thập được đầy đủ hỏa linh chân ti, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cha ta đồng ý hai chúng ta sự. Trương Anh Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn Ô Bằng Vũ, ngữ khí kiên định đạo, Anh Tuyết, hai chúng ta sự phi thường phức tạp, mặc dù điện chủ đồng ý, điện trong những trưởng lão kia cũng sẽ kiếm cớ ngăn cản, trừ phi ta có thể thu thập được đầy đủ hỏa linh chân ti mới sẽ ngăn chặn những người kia miệng. Nói là để ta thu thập hỏa linh chân ti, kỳ thực là đang khảo nghiệm ta thuộc tính gió, tư chất, tiềm lực. Ô Bằng Vũ tuy rằng không có nói rõ muốn đi khu vực thứ sáu, nhưng ở từ mặt bên nỗ lực thuyết phục Trương Anh Tuyết, vậy ta cùng ngươi đi. Trương Anh Tuyết trầm ngâm một chút nói, không được, ta không thể để cho ngươi lại theo ta mạo hiểm. Ô Bằng Vũ phủ quyết đạo, đây là hai ta sự, một mình ngươi đi mạo hiểm tính là gì sự, lại nói ta có phong lôi phiên tử phiên ở tay, coi như đi khu vực thứ bảy hư phong sơn trung tâm cũng không có vấn đề gì. Trương Anh Tuyết hoàn toàn tự tin đạo, Anh Tuyết, chính vì như thế, ta càng không thể để ngươi theo ta đi, vạn nhất những trưởng lão kia phát hiện ngươi đem phong lôi phiên tử phiên lén ra đến giúp ta, đến thời điểm coi như thu thập được đầy đủ hỏa linh chân ti, bọn họ e sợ đều sẽ không nhận món nợ. Ô Bằng Vũ nói rằng, ta biết, có thể khu vực thứ sáu vô cùng nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi một mình đi mạo hiểm, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta làm sao bây giờ? Trương Anh Tuyết kiên trì nói, như vậy, chúng ta trước tiên đi thứ sáu điều sơn mạch trước nhìn. Nếu như nguy hiểm quá lớn, ngươi hãy theo ta qua đi. Ô Bằng Vũ nhìn Trương Anh Tuyết hào không lay được ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hai người triển khai thủ đoạn, dọc theo an toàn con đường hướng về thứ sáu điều sơn mạch tiến lên. Bọn họ trên tay đừng nói khu vực thứ năm địa đồ, chính là khu vực thứ bảy hư phong sơn địa đồ đều có, chỉ là càng tới gần hư phong sơn càng là biến hóa thất thường, địa đồ đều chỉ có thể thoáng làm tham khảo, không thể làm thành an toàn bảo đảm. Có điều khu vực thứ năm phong nhận cường độ đối với có phong linh căn thiên tài tu sĩ Ô Bằng Vũ tới nói vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Lại nói Trương Anh Tuyết trên tay có thể có phong thiên điện trấn phái chí bảo, phong lôi phiên tử phiên ở tay, chống đối khu vực thứ năm phong nhận còn là phi thường ung dung. Hai người một đường vô sự, dùng hai canh giờ đi tới thứ sáu điều sơn mạch trước, khu vực thứ sáu hỏa linh lực cũng không có biến mất. Trái lại càng ngày càng mạnh, có điều đi tới thứ sáu điều sơn mạch dưới chân. Mặc dù là tiêu chuẩn, phong nhận uy lực yếu nhất địa phương, hai người vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị lên so với khu vực thứ năm. Thứ sáu điều trên dãy núi phong nhận, thực sự cường quá nhiều. Ngay ở hai người do dự, dĩ nhiên có một đảo độn quang, cắt ra thành mờ mịt thế giới, cấp tốc đi tới thứ sáu điều sơn mạch trước, hiển lộ ra thân hình sau. Hai người hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là phong thiên điện lần này mang đội thánh thai cảnh tu sĩ trịnh đạo kỳ vốn là lạc canh giữ. Ở hư phong sơn điều thứ nhất sơn mạch trước, hiện tại nhưng vội vội vàng vàng đi tới nơi này. Trịnh đạo kỳ vừa thấy được Trương Anh Tuyết hai người, hẳn là dự định vượt qua thứ sáu điều sơn mạch, lập tức hơi biến sắc mặt, ngăn cản nói, thiếu điện chủ, ngươi là muốn đi khu vực thứ sáu sao? Tuyệt đối không thể, hóa ra là trịnh trưởng lão, không biết có gì chỉ giáo, chúng ta vì sao không thể đi khu vực thứ sáu? Trương Anh Tuyết không để ý lắm đạo, ô sư điệt ta sẽ không quản. Nhưng thiếu điện chủ ngươi tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bằng không ta không cách nào trở lại hướng về lão điện chủ. Cùng với những người khác bàn giao, trịnh đạo kỳ thân hình hơi động, ngăn cản Trương Anh Tuyết đường đi. Trịnh trưởng lão, phi thường cảm tạ ngươi quan tâm. Có điều khu vực thứ sáu, ta vẫn phải là đi xem. Ngươi hẳn phải biết mục đích của ta. Trương Anh Tuyết nhìn như khách khí, nhưng không có một chút nào thay đổi chủ ý tứ. Thiếu điện chủ, ngươi không biết này hư phong sơn nguy hiểm cỡ nào. Nhớ năm đó ta sơ tụ thánh thai, đi tới nơi này khu vực thứ năm, liền để ta trọng thương mà về, đến gần nhất mới khôi phục như cũ. Ngươi cùng ô sư điệt thiên phú cao hơn ta, hiện tại liền có thể xông khu vực thứ năm, ta rất khâm phục. Có thể ngươi cảm thụ một chút, này thứ sáu điều trên dãy núi phong nhận mạnh bao nhiêu? Ta hiện tại đều không có chắc chắn một nửa có thể vượt qua, lại nói chúng ta phong thiên điện phát hiện này hư phong sơn đã rất nhiều năm, mỗi lần đều không thiếu kinh tài tuyệt diễm đệ tử tiến vào bên trong. Có thể theo ta được biết, không có một huyền châu cảnh tu sĩ có thể vượt qua này thứ sáu điều sơn mạch. Bước vào khu vực thứ sáu, mặc dù là thánh thai cảnh tồn tại, cũng chỉ có những kia công pháp thích hợp đồng môn mới có thể vượt qua. Trịnh đạo kỳ vì ngăn cản Trương Anh Tuyết cái này tùy hứng thiếu điện chủ, không chỉ đặt mình vào nguy hiểm, đuổi tới này khu vực thứ năm, bây giờ làm ngăn cản Trương Anh Tuyết tiến vào khu vực thứ sáu, càng là tự bộc ngắn, tới nói rõ khu vực thứ sáu nguy hiểm cỡ nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.